ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 702, chương 43, luôn cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Đại Càn Thánh Thượng cùng A Nhĩ Pháp lúc này chính diện đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù mặt ngoài vững như bàn thạch, nhưng trên thực tế hai người trong nội tâm đều là trước đó chưa từng có kích động. Đối Đại Càn Thánh Thượng mà nói, thiên ngoại tà thần ẩn núp Trung Nguyên, thật sự là họa lớn trong lòng, thậm chí uy hiếp độ còn muốn vượt qua mặt khác võ đạo thánh địa. Nhưng hết lần này tới lần khác, những cái này tà thần một cái so với một cái biết giấu, khiến cho Đại Càn Thánh Thượng muốn tóm lấy đối phương chân ngựa đều không được. Một lần để cho hắn 10 phần đau đầu, nhưng là bây giờ không đồng dạng. Nếu như Trần Khuynh Địch giả tà thần thân phận còn không có bại lộ mà nói, vậy Đại Càn Thánh Thượng liền có thể mượn nhờ Trần Khuynh Địch thân phận, lẫn vào tà thần bên trong giành tình báo, biết được những cái này tà thần trụ sở bí mật cùng tà ác kế hoạch. Thậm chí có thể nghĩ biện pháp đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, trừ tận gốc hậu hoạn, há không phải tốt thay? Đại Càn Thánh Thượng càng nghĩ càng vui vẻ, khóe miệng không khỏi phác họa lên một tia thần bí ý cười. Mà đổi thành một bên, A Nhĩ Pháp cũng nghĩ như vậy. Đối A Nhĩ Pháp mà nói, Đại Càn Thánh Thượng là thật là một cái dị số. Vốn dĩ sớm tại mấy trăm năm trước, hắn A Nhĩ Pháp nên ở Trung Nguyên gây sóng gió, bốc lên tông phái đại chiến, hủy diệt hoàng triều, thậm chí mình trong bóng tối thao túng một quốc gia, sau đó nước ấm nấu ếch xanh, từ đó thống trị toàn thế giới. Nhưng kế hoạch là hoàn mỹ, hiện thực cũng rất tàn khốc. Bởi vì lúc kia Đại Càn Thánh Thượng xuất thế, mụ nội nó vốn dĩ ở Đại Càn Thánh Thượng phía trước hoàng đế, nói thật là cái bình thường chi chủ, ham muốn hưởng lạc, còn không có gì bản sự, toàn bộ nhờ Trung Nguyên Tổ Long mới có thể duy trì thống trị. Đại Càn hoàng triều đã bấp bênh, loạn thế sắp nổi, đúng là hắn A Nhĩ Pháp khuấy động phong vân thời cơ tốt. Kết quả liệt, Đại Càn Thánh Thượng vừa ra tới liền cùng bật hách tựa như. Chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, một đường từ Đại Càn hoàng triều giết tới Bắc Nhung Thảo Nguyên, lại giết đến Nam Man, tiếp lấy giết tới Đông Hải, cuối cùng giết tới Tây Vực, sau đó lại giết hồi Trung Nguyên, ở trong thập đại võ đạo thánh địa giết cái bảy vào bảy ra. Quả thực là đem bấp bênh Đại Càn cho kéo lại, mẹ nó, nơi nào có đùa người khác như vậy. Khi đó Đại Càn Thánh Thượng danh tiếng có thể so sánh vài thập niên trước Ninh Thiên Cơ mãnh liệt nhiều. Thiên hạ đệ nhất nhân chính là trong trận chiến ấy quyết định. A Nhĩ Pháp lúc ấy cũng không phải là không có nghĩ biện pháp đối phó hắn, nhưng là không thành quả gì không nói, còn không cẩn thận bại lộ tà thần tổ chức tồn tại, cuối cùng không thể không trốn. Lúc kia A Nhĩ Pháp kỳ thật đều tuyệt vọng, nghĩ đến đánh không lại ngươi còn nhịn không quá ngươi sao? Dù sao tà thần tuổi thọ kéo dài, cùng lắm thì túng đến ngươi già chết lại nghĩ biện pháp. Biệt khuất, bực nào biệt khuất, đối cao ngạo A Nhĩ Pháp, nhất là chỉ hướng là trở thành phía sau màn đại ma vương A Nhĩ Pháp mà nói. Loại cảm giác này giống như là tú tài gặp quân binh. Có lý không nói được. Mặc kệ người có bao nhiêu mưu kế, đối phương một quyền đánh tới, toàn bộ xong đời, kết quả còn làm cho ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Từ lúc kia bắt đầu, A Nhĩ Pháp liền đối Đại Càn Thánh Thượng người này rất hiếu kỳ. Hắn dựa vào cái gì? Một cái xuất thế trước kia không có danh tiếng gì tiểu tử, dựa vào cái gì lập tức hoành không xuất thế, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thậm chí trở thành thiên hạ đệ nhất nhân? Nếu như nói trên thực lực có Trung Nguyên Tổ Long cái kia thì cũng thôi đi, nhưng là Trung Nguyên Tổ Long tồn tại lâu như vậy, vì sao chỉ có Đại Càn Thánh Thượng khai phát ra tiềm năng của nó? Hơn nữa vì sao Đại Càn Thánh Thượng có thể nhanh như vậy kích toái mệnh tinh? Liền xem như thiên tài vậy cũng muốn giảng cơ bản pháp a. Trước đó A Nhĩ Pháp cũng hoài nghi tới Trần Khuynh Địch. Nhưng là bây giờ xem ra, Trần Khuynh Địch nếu như là áo mễ gia đoạt xác, vậy liền bình thường, hắn tốc độ tu luyện nhanh không phải thật nhanh, mà là đoạt xá tà thần từng bước một phát huy lực lượng mà thôi. Có thể thông cảm được. Ngược lại là Đại Càn Thánh Thượng tình huống không thể nào hiểu được. Cái này phía sau khẳng định có bí mật. Mà nếu là mình có thể được bí mật này mà nói, cái kia chẳng phải nhất phi trùng thiên. A Nhĩ Pháp lòng hơi động. Mình có thể nghĩ tới sự tình. Cái này áo mễ ra sau lưng tà thần tổ chức hẳn là cũng có thể nghĩ đến. Lúc trước cái kia tổ chức thần bí cố ý không lộ diện, chính là để cho mình đi hấp dẫn Đại Càn Thánh Thượng cừu hận. Sau đó bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi, biết bao âm hiểm, nhưng là cũng không phải là không có uyển chuyển chỗ trống. Tất cả mọi người là tà thần, hợp tác không gian vẫn phải có. Nếu là áo mễ gia thực phát hiện Đại Càn Thánh Thượng bí mật, mình lại âm thầm mưu đồ, đem phần này bí mật chiếm làm của riêng, há không phải tốt thay? A Nhĩ Pháp là càng nghĩ càng khoái hoạt, khóe miệng khẽ nhếch, không khỏi lộ ra một tia thần bí ý cười. Chợt hai người liếc nhau, hừ, trong lòng hai người đồng thời cười lạnh một tiếng. Sát bút, ngớ ngẩn, chờ ta lợi dụng Trần Khuynh Địch, áo mễ ra, đem quần của ngươi đều cho tính toán rơi. Cùng chấm, bản thần, sao trí tuệ, ngươi còn non lắm, ý niệm tới đây. Đại Càn Thánh Thượng cùng A Nhĩ Pháp thần sắc nghiêm lại. Chợt lần thứ hai bộc phát cương khí, lẫn nhau kịch chiến ở cùng nhau, nhưng lần này song phương đều giữ lại mấy phần khí lực. Sau đó thừa dịp chung quanh thiên địa nguyên khí hỗn loạn thời khắc, riêng phần mình bí ẩn phân ra một tia nguyên thần chi lực, truyền âm cho Trần Khuynh Địch nói: "Lão đệ, huệ đệ, Đại Càn Thánh Thượng gọi là quen thuộc, A Nhĩ Pháp vì lôi kéo làm quen, tự nhiên cũng buông xuống tư thái. Hồ Câu huynh đệ, dù sao tà thần một nhà thân nha, mặc dù xưng hô khác biệt, nhưng ý của hai người lại là lạ thường nhất trí. Tiếp tục ngụy trang xuống dưới, nghĩ biện pháp lẫn vào tà thần, nhân loại, bên trong, nếu là có thể có thu hoạch gì, chỗ tốt có rất nhiều." Hai người đều rất rõ ràng thân huynh đệ đều tính toán đạo lý. Để cho người làm việc nếu là một chút lợi ích đều không có, đó cũng quá không cho người ta đường sống. Cho nên ở ra lệnh đồng thời, hai người cũng là giảng được phi thường minh bạch. Miễn là người nguyện ý giúp ta bận biểu, đến lúc đó cũng khẳng định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, CMN, bầu trời này chẳng lẽ còn rớt đĩa bánh sự tình? Không thể nào, không chỉ có hắc bạch hai đảo đều ăn hết, hơn nữa còn đứng xếp hàng đến cho mình đưa chỗ tốt. Thậm chí nghe ngữ khí, còn giống như là nhờ vả mình làm việc. À, ta Trần Khuynh Địch người thế nào? Dùng vạn năng thuyết âm mưu một đoán, ta liền biết cái này phía sau khẳng định có âm mưu. Trần Khuynh Địch con ngươi đảo một vòng, nhìn một chút Đại Càn Thánh Thượng, lại nhìn một chút A Nhĩ Pháp, chợt hổ khu chấn động. Ta đã biết, đây là A Nhĩ Pháp thăm dò. Hai thanh âm kỳ thật đều là A Nhĩ Pháp, nghĩ đến hẳn là trước đó man thần đối phó mình thời điểm, Đại Càn Thánh Thượng xuất thủ hiệp trợ, để A Nhĩ Pháp đối với mình giả tà thần thân phận sinh ra nghi hoặc. Cho nên tương kế tựu kế, đặc biệt ngụy trang ra Đại Càn Thánh Thượng thanh âm, tốt mê hoặc mình, thăm dò mình, nhìn xem mình rốt cuộc có phải thật vậy hay không tà thần. Nếu như không phải vậy, chỉ sợ đối phương liền muốn tại chỗ đem chính mình tiêu diệt. T, ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức hít ngược một hơi khí lạnh. Hảo một cái âm hiểm sắc bén tà thần. May ta Trần Khuynh Địch trí kế vô song, bằng không bình thường người thật đúng là nhìn không ra. Chờ một chút, cũng không nhất định, cũng có thể là mình suy nghĩ nhiều quá đây. Suy tư chỉ chốc lát sau, lý do an toàn, Trần Khuynh Địch vẫn là tản mát ra mình nguyên thần chi lực. Hướng về phía Đại Càn Thánh Thượng cùng A Nhĩ Pháp thần niệm đồng thời truyền âm nói. Không cần nói nhiều, hướng về phía Đại Càn Thánh Thượng, Trần Khuynh Địch tức giận nói. Ta áo mễ gia từ đoạt xá Trần Khuynh Địch đến nay. Lập chí phá vỡ Trung Nguyên trọng chỉnh càn khôn, danh xưng Trung Nguyên đệ nhất sát nhân cuồng. Há lại chỉ là hư danh. Hướng về phía A Nhĩ Pháp, Trần Khuynh Địch thì là nói ra, mọi người đều biết ta Trần Khuynh Địch lập chí hủy diệt tà thần. Người giang hồ xưng bờ vai gánh đạo nghĩa, thiếu hiệp Trần Khuynh Địch, ngươi cho rằng là chỉ là hư danh sao? Đây chính là ngôn ngữ nghệ thuật. Ta đối Đại Càn Thánh Thượng tự xưng áo mễ gia, nếu như là thực Đại Càn Thánh Thượng, vậy dĩ nhiên có thể từ Trung Nguyên đệ nhất sát nhân cuồng nghe được ra đây là nói mát. Nếu như là A Nhĩ Pháp giả trang, vậy vừa vặn có thể mượn cơ hội này để cho hắn triệt để tin tưởng mình tà thần thân phận. Nhất cử lưỡng tiện, về phần Nhĩ Pháp dùng một bên kia, ngược lại là không quan trọng. Nếu như là thực A Nhĩ Pháp, cùng lắm thì sau đó mới giải thích mình là lo lắng tay vách mạch rừng cho nên cố ý nói ngược lại. Nếu như là Đại Càn Thánh Thượng giả trang, cái kia há không phải tốt hơn? Ta đây là biểu trung tâm a. Ta đối Đại Càn trung thành nhật nguyệt chứng giám nha. Một hòn đá ném hai chim. Mặc dù luôn cảm thấy cái này một trận thao tác có chỗ nào không đúng, nhưng nghĩ nửa ngày vẫn là không có nghĩ ra được. Cho nên Trần Khuynh Địch vẫn là ở trong lòng vì cơ trí mình điểm cái khen. Ta nhưng quá thông minh. Mà cùng lúc đó Đại Càn Thánh Thượng cùng A Nhĩ Pháp lại là đồng thời ngẩn người. Chợt phản ứng lại, thì ra là thế, xem ra Trần Khuynh Địch, áo mễ ra, phản ứng rất nhanh nha, biết rõ địch nhân ngay ở bên cạnh, dùng nguyên thần truyền âm rất có thể sẽ bị phát hiện. Cho nên cố ý đối với mình nói ngược lại, nghĩ đến là vì nhờ vào đó che lấp hắn thân phận. Tốt hơn đánh vào địch nhân nội bộ, thực sự là tâm hữu linh tê một điểm thông a. Trẻ nhỏ dễ dạy, bất quá cẩn thận hồi tưởng một chút, dạng này còn xa xa không đủ để lấy tín nhiệm tại người. Chớ quên, mình trước đó thế nhưng là ra tay giúp Trần Khuynh Địch. Áo mễ ra, một cái, dạng này có khả năng bại lộ mình và đối phương quan hệ. Đây là một cái kẽ hở khổng lồ, nhất định phải che giấu một phen mới được. Chính Ngô Ân, Đại Càn Thánh Thượng cùng A Nhĩ Pháp đột nhiên bảo khởi. Sau đó hai người phảng phất trí giả sở kiến lược đồng dạng, đồng thời hướng về phía Trần Khuynh Địch đánh ra một quyền. Hỗn trướng, không nghĩ tới ngươi lại là tà thần. Đáng chết, không nghĩ tới ngươi lại là nhân loại. Ầm ầm, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, mạng ta xong rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.